Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1913, một năm mới. Ngày thứ hai là đại niên ban đầu một, trong không khí khó được bay xuống bắt đầu nhỏ vụn hoa tuyết. Từng nhà trên cửa đều đóng một chút tuyết đọng, có thể thấy được tuyết này là từ nửa đêm liền bắt đầu dưới. Xa xa nhìn lại, trắng như tuyết một mảnh, đặc biệt mỹ lệ, chỉ là cũng không có người đi quét, bởi vì mọi người tin tưởng người đại niên ban đầu một là không thể quét sân. Sẽ đem một năm mới tốt vận khí, thật là có phúc cho quét ra ngoài cửa. Biết rủi ro, dù cho người thật muốn quét, cũng chỉ có thể từ bên ngoài đi vào trong bên quét. Chỉ là cũng không ai có hướng trong nhà đống tuyết đích thói quen. Hạ Tần cứ như vậy thoáng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, ở trần, trên điện thoại di động đánh chữ, từng cái hồi phục mọi người tin tức. Đầu tiên là hướng mấy người bái niên, nói câu good morning, sau đó lại theo phòng ngủ bầy mạch suy nghĩ. Nói xin lỗi, a hắc hắc, không có ý tứ, tối hôm qua quả thực chơi máy tính quá muộn, đều quên điện thoại di động, mới đánh xong. Bên cạnh hắn bị chơi hơn nửa đêm, máy tính, liền tỉnh. Tô Hiểu Hàm mơ mơ màng màng xoay người, ôm lấy Hạ Tân, sau đó lười biếng đả liễu cá A Khiếm, lập tức yếu ớt tỉnh dậy, chậm rãi mở ra mờ mịt con ngươi. Cái kia mỹ lệ con ngươi đen nhánh chớp chớp, còn có chút không tỉnh táo, nàng tìm chút thời gian, mới nhìn rõ bên cạnh Hạ Tân. Hạ Tân mỉm cười nói câu, sớm a. Tô Hiểu Hàm ở sửng sốt một chút, lần nữa nháy nháy con mắt, sau đó như một làn khói chui vào trong chăn, ngươi làm gì thế đâu? Hạ Tân khó hiểu, liền thấy chăn hở ra một cái núi nhỏ, cảm giác được Tô Hiểu Hàm trong chăn một hồi lục lọi sau đó, lại lần nữa chui ra khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó vẻ mặt nụ cười sán lạn nói. Lần này có, hì hì, thấy được, Hạ Tân cười cười nói, hẳn là đệm cái khăn lông, đem sàng đan đều làm hư, ngoặc kép chấm chấm, ân hừ hanh, Tô Hiểu Hàm liền ôm Hạ Tân cánh tay, cùng xà giống nhau dãy giụa thân thể mềm mại hướng đầu giường cỏ. Cố gắng làm cho mình ngồi xuống, chỉ là ở lộ ra bả vai cùng ngực sau đó. Phát hiện mình còn không mặc quần áo đâu, lại vội vã bóp qua chăn, đem chăn cũng nhấc một cái, đắp lên kém chút bại lộ xuân. Quang, nàng cứ như vậy dựa vào đầu giường, đầu tựa vào Hạ Tân trên vai hữu, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Hạ Tân. Hạ Tân tà qua ánh mắt nhìn một chút nàng nơi bả vai phải giấu răng. Nhẹ giọng hỏi, còn đau không phải? Tô Hiểu Hàm liền trong chăn đưa lên một chút hai chân. Vẻ mặt thân mật ôm Hạ Tân, vô hạn ngọt ngào nói. Một chút, chính là chân tách ra thời điểm có đau một chút, cùng trên sách nói giống nhau. Hạ Tân nhất thời cười khan nói. Ngạch, ta đương nhiên biết cái kia biết đau. Ta hỏi là trên vai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Hiểu Hàm nháo cái mặt đỏ ửng. Nhất thời rất là xấu hổ cầm quả đấm nhỏ chùy Hạ Tân. Gắt giọng, ngô, người đáng ghét tương đương ngươi cũng không nói rõ ràng. Nhân gia nào biết đâu rằng, ngươi nhất định là cố ý. Cố ý, đại phôi đàn. Hạ Tân cười khổ, ức khoa đi lên lưu lại một cái túi nhỏ. Trong túi lắp ráp hồng hoàng lam ba chồng thuốc. Trước lưỡng chủng là cho Tô Hiểu Hàm ăn. Màu đỏ đại biểu tổn thương tinh thần, hoàng sắc đại biểu thân thể thương tổn, đều là làm cho Tô Hiểu Hàm thân thể huyết dịch đột phá điểm tới hạn. Chỉ có viên kia tiểu lam thuốc là cho Hạ Tân ăn. Bên ngoài tác dụng nha, cùng có chút nam nhân bảo kiện phẩm không sai biệt lắm. Chỉ là hiệu quả mạnh hơn nhiều mà thôi, bởi vì ước tòa cũng không biết cái này cách làm có thể thành hay không. Đơn giản gia tăng hiệu lực, cái này cũng đưa tới. Tô Hiểu Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn, khả ái làm nũng nói. Ngô, thật sự rất tốt đau, thắt lưng cũng sắp gãy. Ngạch, đây là... Hạ Tân cười khổ không thôi. Nhưng ít ra Ức Toa nói loại thứ ba phương pháp thành công. Tô Hiểu Hàm thân thể ở cực độ hưng phấn dưới tình huống. Quả thực đột phá điểm tới hạn. Điều này cũng làm cho Hạ Tân ở dung hợp Tô Hiểu Hàm dòng máu sau đó. Cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều. Tô Hiểu Hàm nói xong lại cười hì hì. Tựa vào Hạ Tân trong lòng. Ôm thật chặt Hạ Tân. Khẽ cắn môi mỏng. Mang theo vô hạn ngượng ngập nói. Cảm giác thực sự giống như lên trời giống nhau. Ngô, nói ra thật xấu hổ a. Xin nhờ, cảm thấy thẹn đừng nói là a. Lại không có người ngoài nha. Hì hì hì, Tô Hiểu Hàm vừa nói vừa là hì hì cười ngây ngô. Ấm áp thân thể, không giữ lại chút nào dán vào Hạ Tân trên người. Phảng phất là đòi đi mình cũng toàn bộ giao cho Hạ Tân. Suy nghĩ một chút lại có chút không xác định hỏi. Mới, ngươi thoải mái không? Ngoặc kép chấm chấm. Loại vấn đề này phải trả lời thế nào? Ta nghe nói rất nhiều phu thê đều là trên giường bất hòa phân tay. Tô Hiểu Hàm nói rằng đây cũng một trận lo lắng. Rực rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu tinh chuyển nhiều mây. Lập tức âm xuống tới. Ta ngày hôm qua có điểm ngất. Ta là không phải làm không tốt. Không phải, suy nghĩ kỹ một chút. Ta dường như chẳng hề làm gì cả. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Chúng ta là không phải liền phải chia tay. Tô Hiểu Hàm hoàn toàn là một bộ lo lắng nhanh muốn khóc lên biểu tình. Hạ Tân cũng không biết nên nói những gì. Nàng cả ngày ngâm mình ở online. Xem chút lộn xộn cái gì đồ đạc a. Hạ Tân tìm một cái tiếng đồng hồ hơn. Mới xem như đem Tô Hiểu Hàm cho hống vui vẻ. Tô Hiểu Hàm kỳ thực chính là một thông thường tiểu nữ sinh. Có phổ thông tiểu nữ sinh mẫn cảm tinh tế. Hơn nữa yêu sầu hay thay đổi. Một hồi vui vẻ, một hồi bi thương. Nhìn đồng hồ đều 12 điểm. Hạ Tân phải đi phòng tắm tắm rửa rửa mặt. Sau đó một lần nữa mặc quần áo tử tế. Đi tới bên giường đối với trên giường Tô Hiểu Hàm nói rằng. Ngươi có muốn hay không tắm? Ta ôm ngươi qua. Tô Hiểu Hàm vẫn duy trì một tay nâng cằm lên tư thế. Cho đã mắt đều là tiểu tinh tinh nhìn Hạ Tân. Cũng không trả lời. Hạ Tân chỉ phải lặp lại hỏi nữa câu. Có cần hay không ta ôm ngươi qua tắm? A, Tô Hiểu Hàm cái này mới phản ứng được. Cái gì? Tối hôm qua, không phải ra khỏi rất nhiều hãn. Hơn nữa, chúng ta, a hát. Tô Hiểu Hàm khả ái quay hàm hồng thông thông. Thấp ánh mắt suy nghĩ một chút. Sau đó trong chăn uốn éo người. Chặt lại hai chân. Lập tức nhíu mày. Mang một ít hờn dỗi trả lời. Ta tối nay, ngươi làm cho nhân gia còn đau đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy được rồi, ta đi làm chút ăn. Ngươi ngoan ngoãn nằm, nếu không chơi một hồi máy tính. Hạ Tân đưa qua trên giường bàn máy tính. Lại đem trên bàn laptop lấy tới đưa cho Tô Hiểu Hàm. Giúp nàng đem máy tính mở ra. Lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi ra hai bước lại bị Tô Hiểu Hàm cho gọi lại. Chờ một chút, còn có cái kia. Cái gì? Sáng ngày thứ hai, còn muốn cái kia. Tô Hiểu Hàm nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Sau đó bế khí một con mắt. Vẻ mặt quyến rũ biểu tình xông Hạ Tân giơ ngón tay cái lên nói. Mới, ngươi tối hôm qua giỏi quá. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đây cũng là ở nơi nào xem ra? Online. Hạ Tân cười khổ. Tốt, ngươi cũng rất tuyệt. Hì hì hì. Tô Hiểu Hàm lập tức lộ ra đơn thuần vui sướng hài lòng nụ cười. Đi ra ngoài lúc, Hạ Tân còn đặc biệt thông báo câu. Mặc quần áo vào, đừng để bị lạnh. Ngày hôm nay nhiệt độ cố gắng thấp. Ân, từ sau bên truyền đến Tô Hiểu Hàm nhỏ nhẹ đáp lại. Hạ Tân đầu tiên là đi tới sân thượng, mở cửa sổ ra, phát hiện ngày hôm qua chiếu y phục vẫn là ẩm ướt. Dính không ít bên ngoài bay tới hoa tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa trên đường, trên nóc nhà, đều là một mảnh trắng xóa, giống như là vì nghênh tiếp một năm mới tựa như, thiên địa đều dính vào một tầng mới nhan sắc. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, có chút lạnh, một cỗ không khí lạnh lẻo xẹt qua, làm cho mới bò ra ngoài giường không lâu hắn, cảm giác cả người một mảnh thanh lương. Hạ Tân liền làm điểm cháo, còn đặc biệt nhịn điểm cây long nhãn hạt sen táo đỏ canh cho Tô Hiểu Hàm bổ khí huyết. Đang nhìn Tô Hiểu Hàm ở trên giường trên bàn để máy vi tính sau khi ăn xong, Hạ Tân lại đem đồ đạc thu thập xong, chiếu cố Tô Hiểu Hàm vô vi bất trí. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm mặt tươi cười, cười ánh mắt đều híp thành một đường may. Được rồi, ta sẽ chờ, muốn đi ra ngoài mua chút câu đối phúc thiếp ở cửa dán lên. Lại làm đốt thuốc hoa bạo trúc cho ngươi chơi. Ngô ta cũng muốn đi nha tương đương, Tô Hiểu Hàm nói. Vén chăn lên, lộ ra một đôi nhỏ dài trắng nõn hai chân. Vừa động lại, liền không nhịn được nhíu mày một cái. Động tác cũng một cái dừng lại. Nàng vẫn là cảm giác đau dữ rồi, dù sao là lần đầu tiên, không qua nổi trà đạp, huống hồ thể chất nàng kém, năng lực khôi phục cũng kém. Được rồi, ngươi đang ở ra ngoan ngoãn chơi máy tính à, ta rất nhanh sẽ trở lại, thế nhưng, một giờ nhìn không thấy ngươi, ta sẽ chết, không nên nói bậy. Tô Hiểu Hàm liền tội nghiệp nhìn Hạ Tân, một bộ lã chã trực khóc biểu tình. Không nói lời nào, Hạ Tân cười khổ, ta đây trong vòng một giờ trở về. A hát, Tô Hiểu Hàm vẫn là có chút không vừa ý, bất quá nghĩ đến lập tức lại gặp được Hạ Tân, nhất thời lại vui vẻ ra mặt, vểnh cái miệng nhỏ nhắn, đem miệng quyết thật cao, cái kia hôn một cái. Tốt, tốt, Hạ Tân cảm giác mình ở dỗ tiểu hài tử, so với hắn, so với truyền thống. Nếu lễ mừng năm mới, hắn vẫn muốn kiếm điểm lễ mừng năm mới bầu không khí. Thiếp hơi lớn hồng câu đối xuân gì gì đó, đó mới có tin mừng khánh bầu không khí. Đương nhiên, nếu như người có thể nhiều một chút liền càng tốt. Hạ Tân trước đây thích một người an tĩnh, hắn hiện tại cũng từ từ tiếp thu một đám người náo nhiệt. Đây cũng là hắn cái thứ nhất không phải cùng muội muội cùng nhau qua tân niên. Hạ Tân trong lòng rất là cảm khái. Muội muội, hắn một bên trầm tư, mới vừa đi ra tiểu khu, điện thoại di động liền vang lên. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, phát hiện là cái mã số xa lạ. Uy, sau đó từ điện thoại di động truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Ôi chào hắc hắc, ca ca, còn nhớ ta không? Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.